Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 82, Mạn Đà La Chín Màu. Thần bí biển khổng lồ bên trong, chiến cuộc lên đến cao trào, Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo, Thái Thủy Chi Quyền, Hà Hằng giống to, chấn động thiên địa, cả người phóng ra rộng rãi thần quang, soi sáng vạn cổ. Một luồng giống như hư giống như thực to lớn sức mạnh đột nhiên cuốn ra. Vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ thần bí biển khổng lồ. Hắn chứng đạo thuần dương trước sau. Lấy thái cực chi đạo thôi diễn ra Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo này một khoáng cổ thước kim tuyệt học. Thái thủy là trong đó cái thứ ba cảnh giới. Thái thủy giả, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, tự một mà sinh hình. Tuy có hình mà không có chất. Là viết thái thủy, hình khởi nguồn mà không có chất giả vậy. Thái thủy chi quyền không giống với thái tố chi quyền loại kia cực hạn sức mạnh. Nó xen vào giữa hư thực, phảng phất tồn tại, lại giống như không tồn tại. Chính là âm dương hỗn nguyên chi chiêu, uy năng chi mạnh, mơ hồ đã chạm đến Tiên Thiên Đại Đạo. Bỉ Ngạn chi mẫu cũng trở nên động dung. Cú đấm này thật đáng sợ. Nhìn như không tồn tại bất luận cái gì sát chiêu, nhưng cũng ở khắp mọi nơi, không có gì không giết, phảng phất cái kia bao dung vạn vật đạo bình thường. Đây mới thực là đại đạo chi quyền, một loại đỉnh phong đạo tác. Nàng bỗng nhiên nhẹ kinh ngạc một tiếng, phía sau Mạn Đà La bảy màu cùng thân thể dung hợp làm một, vô tận tia sáng soi sáng thần bí biển khổng lồ, dẫn tới sóng biển mãnh liệt, phong vân cuốn lấy. Đối mặt Hà Hằng chí cường chi quyền, nàng cũng cảm nhận được cực hạn áp lực, không thể không bày ra tự thân trạng thái mạnh nhất. Mạn Đà La bảy màu nở rộ, một luồng hào quang bảy màu rộng rãi bốc lên, cùng nước biển giao hòa, càng hình thành một cái bảy màu cầu vồng kiều, chấn áp vạn cổ. Ầm ầm, Hà Hằng quyền thế oanh đến, vô cùng vô địch, thế không thể đỡ, rộng rãi sức mạnh. Như bẻ cành khô vậy phá diệt Bỉ Ngạn chi mẫu ở phía trước bày xuống sức phòng ngự. Chạm tới bảy màu cầu vồng kiều. Oanh, ầm ĩ ngập trời. Đây là bảy màu cầu vồng kiều chấn động lúc âm thanh. Nó chính là Bỉ Ngạn chi mẫu lấy tự thân vô thượng pháp lực luyện bản mệnh trí bảo Mạn Đà La chi hoa. Tập vạn ngàn pháp lý. Vô thượng đạo tắc mà thành trí cường chi vật. Nhưng ở Hà Hằng thái thủy chi quyền dưới. Cũng chỉ có thể run rẩy, nổ vang không thôi, có vỡ tan dấu hiệu. Nhìn thấy màn này, Bỉ Ngạn chi mẫu biến sắc, ngón tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên vạch một cái. Kinh thiên pháp lực rơi vào cầu vồng trên cầu, để có chút ảm đạm bảy màu dòng lũ nhất thời mãnh liệt lên. Chỉ có loại sức mạnh này sao? Hà Hằng rít gào một tiếng, tóc dài đen kịt bay lượn, hai tay vung ra, chấn động thương khung. Thái thủy chi quyền, sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng oanh kích bảy màu dòng lũ, cầu vồng chi kiều, vậy hãy để cho ngươi mở mang ngô thực lực chân chính. Nói xong, Bỉ Ngạn chi mẫu hóa thành thiếu nữ hình dạng, phong hoa tuyệt đại, diễm quan vạn cổ, chậm rãi đi tới cầu vồng kiều bên trên, chấn áp lại bị oanh kích rung động, Bỉ Ngạn Mạn Đà La, hoa nở vạn cổ, chín màu thiên lưu. Vù, Bỉ Ngạn chi mẫu mũi chân điểm nhẹ dưới, cầu vồng kiều kia chấn động không thôi, càng ở vốn là bảy màu cơ sở trên, lại lộ ra hai màu, cái kia hai màu là cùng Hà Hằng thái thủy chi quyền một dạng, tồn tại cũng không tồn tại, người đời đều nói cầu vồng có bảy màu, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, trên thực tế hồng quang cùng tử quang bên ngoài vẫn còn có mặt khác nhan sắc. Tức là cái gọi là tia hồng ngoại, tia tử ngoại, hai loại này sắc thái không vì người thường nhìn thấy, lại chân thực tồn tại. Bỉ Ngạn chi mẫu nhìn như Mạn Đà La bảy màu, kỳ thực vẫn còn có ẩn giấu không bị nhìn thấy hai màu. Thực tế vì Mạn Đà La chín màu, bây giờ nàng cho thấy này hai đạo nhan sắc, mới thật sự là trạng thái đỉnh cao, vô địch thực lực, uy thế vạn cổ, quân lâm thiên hạ. Đột nhiên, chín màu dòng lũ cuốn ngược màn trời, đánh giết thương khung, thành tựu vô tận yên lưu, quanh hướng về phía trước, Bỉ Ngạn chi mẫu thân dung này yên lưu, sức mạnh vận chuyển tới đỉnh phong nguyên khí điều động đến cực điểm. Nàng đã là động sát niệm, muốn không tiếc đánh đổi, nhất định phải xóa bỏ Hà Hằng này đủ để cùng nàng tranh đấu tồn tại. Lần này nàng dù cho thành công, nguyên khí tổn thất bên dưới, muốn nghĩ khôi phục, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, sau đó mới có thể tiếp tục xung kích cảnh giới. Nhưng nàng đã không tiếc, này rõ nàng giờ khắc này quyết tâm, trên trời dưới đất, đã không bất luận nhân vật nào có thể ngăn cản nàng sát ý. Thiên phát sát cơ, di tinh hoán túc, địa phát sát cơ, rồng rắn lên lục, người phát sát cơ, long trời lở đất, bỉ ngạn chi mẫu bực này tồn tại. Một khi động tất nhiên sát niệm, đó là thế gian kinh khủng nhất. Chín màu dòng lũ, tỏa ra vô tận rộng rãi. Cực hạn mỹ lệ, cực hạn sát niệm, trùng kích quyền pháp mênh mông quyền thế. Song phương va chạm, chấn động thiên địa, bỉ ngạn chi mẫu sắc mặt lạnh lùng. Chín màu dòng lũ cuốn giết bát phương, chỉ có sát niệm vô biên, chấn áp vạn cổ. Hà Hằng trong mắt chiến ý thiêu đốt đến mức tận cùng. Tu vi bị kích phát đến một loại đỉnh phong, sớm do sơ nhập tam hoa tụ đỉnh, đạt tới gần như đỉnh phong cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng này so với bỉ ngạn chi mẫu giờ khắc này trạng thái, vẫn có chênh lệch, sở dĩ hắn bất hạnh bại trận. Ầm ầm, một tiếng nổ tung, thái thủy chi quyền ý cảnh bị bỉ ngạn chi mẫu miễn cưỡng phá tan. Rộng rãi chín màu dòng lũ, lập tức nhằm phía vẫn còn phản ứng không kịp nữa Hà Hằng. Bồng, Hà Hằng thân thể tuyệt đối có thể xưng tụng mạnh mẽ. Nhưng liền mạnh mẽ đến cực điểm thái thủy chi quyền đều không thể chống đối bỉ ngạn chi mẫu chín màu dòng lũ. Giờ khắc này hắn chi nhục thân, há có chống đối khả năng? Không có ngoài ý muốn, không có kỳ tích, chín màu dòng lũ đầy rẫy bỉ ngạn chi mẫu cực hạn sát ý, mạnh mẽ xé rách Hà Hằng thân thể, đem hắn đánh thành bột mịn. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, một đạo hoành đại sức mạnh tự bỉ ngạn chi mẫu phía sau hiện lên, hung hăng quyền ý, đánh giết bỉ ngạn chi mẫu. Làm sao có khả năng? Bỉ ngạn chi mẫu trong mắt kim quang phun trào, mang theo một tia nghi hoặc. Nàng phi thường rõ ràng tự thân chín màu dòng lũ đáng sợ, không có người có thể cứng chịu đựng nàng này một đòn toàn lực mà không vẫn diệt. Không cần nghi hoặc, cùng Vĩnh Hằng quốc độ hợp nhất, Ngô thân từ lâu Vĩnh Hằng, không thể bị tiêu diệt. Hà Hằng lạnh lùng nói xong, thân thể gây dựng lại hắn, tựa hồ càng cường đại rồi. Chính như hắn nói, Vĩnh Hằng quốc độ cái này hắn luyện thành chí cường bảo vật, hợp làm một với hắn sau, ý nghĩ chính là thế giới, khiếu huyệt chính là thời không. Hắn cả người mỗi một tí ti đều là cái kia gần như tiên thiên linh bảo chí bảo, đã có linh tính, khó có thể bị tiêu diệt. Vào giờ phút này hắn, trừ bỏ về sức mạnh, những phương diện khác đã có nửa bước tiên thiên thần ma, ngưng luyện ra tiên thiên bất diệt linh quang cấp bậc cường giả thuộc tính, khó có thể bị tiêu diệt. Cái này cũng là Hà Hằng luyện chí bảo này dụng ý chỗ. Một khi chân chính hoàn chỉnh, thành vì tiên thiên linh bảo, dù cho là chân chính thần ma cảnh cường giả, cũng khó có thể tiêu diệt hắn. Chuyện này sẽ là ngày sau ở đại thiên thế giới, đối mặt thần ma đại năng lớn nhất tư bản. Vào giờ phút này, chí bảo này tuy rằng còn không hoàn mỹ, cũng không phải một cái bỉ ngạn chi mẫu có thể diệt. Ở trên thế giới này, hắn đã là thân bất tử. Tái chiến, Hà Hằng hét cao, lần thứ hai để quyền đánh hướng bỉ ngạn chi mẫu. Chiến ý kéo lên, tu vi càng còn ở tăng cao. Bỉ ngạn chi mẫu trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tuyệt khuôn mặt đẹp không mang theo bất kỳ tâm tình gì, chỉ có bệ nghệ thiên hạ, ngạo thế cổ kim bá đạo, bình tĩnh không gì sánh được nói: nếu không giết được ngươi, vậy thì trấn áp đi. Nàng trưởng lật một cái, chí cường sức mạnh to lớn bao phủ xuống, như một mảnh trời xanh, sụt hướng phía dưới, phong trấn tất cả, trấn áp ta, ngươi không có bản lãnh này. Hà Hằng hờ hững gào thét, chiến niệm phun trào, vung quyền vật lộn, nghịch chiến thương khung, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.